แบบนี้ครับ หันดาวสามงันแล้วก็เดือดลงต่อต้องเดือดนั้นลงต่อต่างที่เทิงต่างงันลาเป็นต้องเดือดหลังเป็นแสงดาวแล้วก็เดือดเกิดเดือดข้างเดือด เดือดเนี่ยเป็นสื่อใหญ่เพราะว่าโต๊ะถึงบ้านธัมโมอะยังสันติกะโรปะนิโต ปากดีแล้วทำโต๊ะหลักปากปากอายังไงปากในจะปากที่หน้าจะรู้ละลางยอดสันติละท่านอันตึงท่านตึงละอันตึงหากวันย่ออันตึงละหากปากนี้โตปากนี้โตละหากชิวชิวเรียนให้ละยาเพราะลานย่ออันตึงชิวเรียนยาเพราะลานย่อวิเตจิตปากนี้โตก็ต้องเรียนแล้ว như là cái pháp hạnh đạo tạm ngăn đó là pháp trực tiếp đưa đến sự giải thoát, làm chính cái pháp này là làm cho an tịnh, làm cho siêu việt giải thoát. Ni ya ni cô tăng bà na ma ni tham na và là ba mì là con xin tập lệ tu tính mẹ mì này có nghĩa là tôi là khi mà chia đập từ là tôi thứ ba số tiết tức là trong tiếng Bali còn trong tiếng Việt là tôi thứ nhất số tiết thì là mì là nghĩa là ăn là tôi hay là con là thành tập lệ cái pháp đó pháp trên này, pháp này này là pháp đó. Con thành kính đảnh lễ pháp đó. Pháp đó là gì? Pháp thế nào? Ni cô, ni gia ni cô tăng. Cái pháp đó là cái pháp hướng đến. Cho nên tại đây có ăn, tại đây cũng ăn. Tay cùng ăn hạt đến hướng đến giải thoát. Cái pháp hướng đến giải thoát trên này thì con xin thành tịnh đảnh lễ Phật đó. Đó là bốn câu này mang nghĩa và dạng một kênh chung chung là như vậy. Còn sâu hơn về văn phạm thì nó khó hơn tí nữa. À, chúng ta học chúng ta sẽ biết từ nào câu nào một cách cơ bản là như vậy. Ở trang số 10 nhé, sách vàng. Số 10 sách tù. Chúng ta tổng bài này. Dukkha Satya là chân lý về khổ. Samudaya Satya là chân lý về tập. Tập là gì? Nguyên nhân của khổ. Chân lý thứ ba là Nirodha Satya là diệt đế, diệt đế. Và chân lý thứ tư là Magga Satya là đạo đế. Khổ tập diệt đạo hay còn gọi là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Con đường diệt khổ gọi là đạo. Tức là Đức Phật chỉ cho chúng sanh thấy rằng thế gian này không có gì ngoài ngoài khổ. Có thật như vậy không? Có thật như vậy không? Đúng là thật như vậy. Vì sao? À, ở đây ai đã từng đổi buồn rồi? Cái đói á, cái mà đói á, thì có được ăn á. Mà cái ấm thì không bị đói. Mà bây giờ đói á thì không được ăn, mà ăn á thì lại không đói. Mình ăn bằng chi? Miệng đói bằng chi? Bụng. Bụng có được ăn á? Không. Nhưng mà đói bụng mà khổ á. Mà con cái thằng được ăn á là thằng miệng á. Mà thân miệng có đói không? Không đói. Miệng cứ bỏ bao nó nhai ngậm miệng nó đầy sữa. Thân đói thì được ăn, thân ăn thì được, không bị đói. Nói tóm lại, cái thân mà muốn á thì không được, mà cái thân được á thì không muốn. Phải không? Người cái kẻ mà muốn á thì không được, mà kẻ được á thì không muốn. Có ai nêu ví dụ ta? Đó chính là khổ. Muốn ăn bụng mà muốn ăn á, ai muốn ăn, cái gì muốn ăn, tâm muốn ăn, tâm tham muốn ăn á. Nhưng mà khi ăn thì tâm tham có được ăn á? Không. Cái gì ăn? À, miệng ăn, miệng thuộc về vật chất, mà tâm thuộc về tinh thần á. À, thầy nghiệp lý á. Và cuộc đời thì như vậy, cho nên khổ á, thầy khổ. Tâm thì muốn ăn, à, nhưng mà tâm được ăn. Bụng thì đói, nhưng bụng được ăn. Miệng thì không đói, nhưng miệng bị á. Có những lúc chúng ta bị lợ miệng, bị đau miệng á, và bị ăn. Cho nên miệng bị ăn cái miệng ăn được ăn, đúng không? Đau răng có ứng ăn không? Không ứng, nhưng mà bụng cứ đói và tâm thì muốn ăn đồ ngon quá, muốn ăn, tâm thì muốn ăn, bụng cứ đói nhưng mà miệng cứ ăn, thấy khổ á, bằng khổ, sự thật về khổ. Và nguyên nhân của khổ chính là lòng tham, vì tham mà khổ, còn không tham của khổ á, tham ăn khổ, tham xem tivi của khổ á, khổ, tham bấm máy internet Facebook khổ á, khổ, vì sao khổ? Vì nghiền Facebook rồi á, nghiền Facebook rồi á, ngồi mô nghiền, ngồi trong lớp cũng mở ra bấm chọc chọc, thậm chí tay phải là cái máy Samsung, tay trái lật vi tính ra chả, có người đặt được hai tay đó. Mà trong đó tâm thì lo sợ, ví dụ ngồi trong lớp là sợ thầy la quá, nhưng mà vẫn lo nhiều lắm. Hồi xưa cái thời của sư đi học thì cũng có cái loại đó, nhưng mà có cái quyền, có quyền quyền cảnh đặc quyền kiểm nghiệm là dừng việc sách cao đi chè đi để mà chè cái sự thật dưới này là để đặc quyền hơi đó truyền đọc đó. Còn chưa là cũng đang truyền đi cái máy thôi, tắt âm thanh đi và lần bật đọc nghe đọc thì bấm cả ngày. Nghe nói bữa nay lớp học cũng bắt wifi luôn rồi nè, bắt chưa? Bắt ở tại cái phòng học vi tính thôi nhé, trên từng mạch vuông thả luôn, rồi bắt học trò trong giờ học là bên đi kem bên kia kem nữa. Mà thôi học trò lịch sử không kém, nhưng mà vẫn học mà vẫn bấm Facebook ha, vẫn chat đó. Hôm trước có một cái thầy nào đó, thầy bắt tâm thầy giảng về cái tạc hài tạc lời gì đó của Facebook, nghe nói hay lắm, rất là vui. Nguyên nhân của nhiều bệnh lơ đàng này, bệnh mơ mắt này, bệnh nếu như ban đêm mà mình dùng smartphone này mà không dùng đèn điện, mình chùi vô mà nhiều là sẽ ung thư vọng mạc hoặc là chạy màu mắt. Ở Trung Quốc có một người bị đó, họ đưa lên là trung bình. Và giờ ăn cơm mà ngồi bấm thì bị gì? Đau dài dài, đó là đương nhiên. Ăn cơm cầm bấm cầm suy nghĩ không thôi đau dài dài. Ở chung nhìn nguyên nhân của khổ là do tham. Vì sao mà bấm? Là vì tham. Vẫn là tham do đó tiếc, phải tiếc, tham tiền tiền công, cho nên tranh thủ vừa ăn vừa bấm, kết quả đau dài dài, kết quả ăn không tiêu, kết quả bỏ lỡ cơ hội mất việc nữa, nhiều việc. Đó là nguyên nhân của khổ. Samudaya Sancha, đó là tham. Nirodha Sancha tức là diệt đế, tức là mục tiêu của sự diệt khổ, đó chính là niết bàn. Niết bàn và con đường đưa đến, con đường đưa đến nhà ngộ giải thoát và thành đạo tạm ngành như hôm nay chúng ta học. Thì hôm trước chúng ta học rồi, đó chính là tạm đạo chi, gồm có chánh gì đó, chánh kiến, đến tiếp chánh tư duy, tiếp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, tiếp chánh tính tấn, chánh niệm, và cuối cùng là chánh định. hai cái đầu chánh kiến chánh tư duy được xếp vào nhóm của tuệ phần, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mang thuộc về giới phần hay là nhóm của giới, chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định thuộc về định phần, giới định tuệ. Giới định tuệ còn gọi là tám học tịnh sikha, ba cái trình độ học mà người tu Phật phải học. Nếu quy kết bốn cái tử đệ này vào Paramattha Dhamma, tức là bốn cái pháp chân đế gồm có tâm sở, sắc pháp và niết bàn, thì bốn cái này quy về vô được bốn cái này, tức là bốn cái chân lý này. Sắc pháp, tâm có khổ á, tâm có khổ á, người không có tâm có khổ á, còn người nào cũng có tâm hả? Rớt, người nào cũng có tâm, người chết có tâm á, họ có khổ á, họ không khổ tâm thôi. Chúng ta có thân á, thân có khổ á, thân có khổ, cái bàn đi có khổ á, đập cái bàn đau không, bàn khóc không, mày bàn có khổ á, bàn không có khổ thọ, không có cảm giác khổ, nhưng nó có khổ đế. Khổ đế của cái bàn là vì nó nằm trong sắc pháp cho nên thuộc về khổ đế. Khổ đế có nghĩa là gì? Bữa hôm định nghĩa rồi, đầu tiên thế có nghĩa là dư trạng thái cũ không được, luôn luôn bị thay đổi, bị biến động, bị rời khỏi trạng thái cũ, cái đó gọi là khổ. Cái bàn này có bị thay đổi biến động không? Nó chảy không? Nó còn tồn tại mãi mãi, nó là mục mọt, nó bị mọt mục ăn thì nó, cái đó gọi là khổ. Nhưng khổ đó không phải là cảm giác, cảm thọ, mà khổ đó gọi là khổ đế. Vậy sắc pháp có khổ đế, cái bàn có khổ đế, chẳng phải cả bàn là vật vô tri vô giác không biết khổ. Nếu ai nói rằng vật vô tri vô giác không biết khổ thì đó là không có cảm thọ khổ. Ví dụ như người mà bị liệt dây thần kinh, nó vẹo có đau không? Đau, họ không đau là vì họ không có dây thần kinh, nhưng họ có khổ á, khổ, họ vẫn khổ, bởi vì trời nóng quá chịu không nổi, trời làm chịu không nổi, họ chửi cho câu khổ á, họ mắng câu có khổ á, họ khen một câu có khổ á, họ khen là mình sướng là mình khổ. Vì sao họ khen là mình khổ? Khen là sướng nhé, lấn lấn tâm hồn nhé. Vì rằng họ khen mình khổ, đúng ra mình sướng, mình lấn lấn tâm hồn ấy. Đã đời có người khen nở lỗ mũi, lỗ mũi phồng lên, hai xe tăng từ từ tiến vào vật đường. Thật ra họ khen là mình khổ quá, họ khen mình cao quá, mình phải phấn đấu cho được như họ khen là khổ, đúng không? Ngày quên ngủ, đêm quên ăn nhé. Khổ không? Ngày quên ngủ, đêm quên ăn rất là khổ. Không phải, không phải. Ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Họ khen mình cũng khổ, họ chê mình cũng khổ. Cho đừng tưởng họ khen là mình hạnh phúc sung sướng, không phải đâu. Đôi lúc họ khen đều thì ra họ khen mà tại ra họ chửi sau lưng mình, nhưng bên ngoài thì thân thật nói đại cười, bên trong thôi đó, đó bên trong đó thuộc cái kia, thuộc trong cái giáo này chứ, bên ngoài thật thật nói cười, bên trong nham hiểm diệt người không giao à. À cho nên Đức Phật dạy cuối cùng thế gian này là khổ. Có sướng không? Sướng cũng là một hình thức của khổ vậy. Tức là cái sướng đó nó tồn tại mãi mãi á. Vô cái phòng mày làm ngồi mát quá, nhưng mà càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh, mà ngồi trong tay chứ bụng rùng mỏi như bắt đầu khổ chưa? À khổ. Ngồi thiền khổ là sướng chưa rồi? Hả? Ngồi thiền khổ là sướng. À trong cái đuôi đánh chuông bong sướng. Nhưng mà đến cái hồi mà lấy cái trạng mà đánh chuông cái bong. Nói tóm lại, sinh ra là khổ chưa? Khổ, có biết khi mô khổ. Nhưng mà lọ là khổ thế rồi. Cho nên đứa trẻ sinh ra nó khóc thế nào? À, ù à, ù à, khổ à, khổ à, khổ à. Đúng không? Chứ có đứa nào khóc mà sướng à, không có, khổ à, khổ à. À, sinh là khổ. Da có khổ không? Ở đây chắc anh thầm da thôi, thầm bạc thôi, nhưng mà vẫn khỏe. Còn những người khác á, nhìn lên đầu mình mà còn sợi tóc bạc là bắt đầu là đang bồn chồn lo lắng à, đêm ngủ cũng được, trời mình bạc tóc rồi. Có tóc bạc chưa? À cười đừng tưởng. Có người 11 tuổi tóc đã bạc. Da cũng khổ. Bệnh cũng khổ á. Khổ. Ai đây chưa bệnh? Người thì không viêm họng, thì đau đầu kịt mũi thế. Có ai đi bệnh viện chưa? Rồi thì tề quan nằm viện, đứt chân gãy tay rồi là ôi sàn khổ. Sinh già bệnh khổ, chết có khổ không? Bệnh chết có khổ không? Chưa chết mà biết giỏi. Chết lần mau chưa mà biết rồi. Họ chết thì mình khổ thì khó, còn mình chưa chết làm sao biết khổ? Nghe họ kể lại, nghe mấy người chết kệ. Nghe chuyện đó chưa? Chuyện người chết kệ lại chưa? Có cô bé mười mấy tuổi đi học về, đạp xe là hay đi qua một cái vùng trồng vắng, giống cái đông đó, mà bên trong kia là cái nghĩa trang. Chỗ này là muộn, từ lần đi học về trời mưa mưa lạnh lạnh là muộn đạp xe. Rất là mong có một người đi cùng đường với mình để làm bạn cho đỡ sợ. Mà trời thì khoảng 7:30-8 giờ tối đạp, mưa lâm thâm, nó lạnh. Cứ đạp đi, cái bữa nào may quá có một người giống như anh thanh niên sinh viên này, cũng đạp xe đằng sau đi tới. Mà anh này anh còn hồi xưa cái đèn xe đạp mà họ đạp là có cái dynamo, có cái bóng đèn đang phát sáng cũng cho mừng nữa vì hồi xưa đường nó nhiều ổ gà ổ voi rồi đó. Bà đi song song bà hỏi chuyện anh học ở đâu, em học ở mô, rồi hỏi qua nói về vui lắm. Này, mà em đi qua đường biển sợ, em sợ lắm nha, mà bữa chữ là từ thác tha thác thẻo, mà bạn thì ở đường khác, hướng khác. Bữa ni mà lần đầu tiên gặp anh thì mừng quá. Anh có đi về đây ngoài thì anh đợi cho anh về mà ở được thôi vậy. Hồi xưa anh sợ lắm, đi qua đường thì anh sợ lắm. Cái hồi mà anh còn sống mà lắm đã qua đường thì anh sợ lắm. Khiếp à, buồn, đau buồn của khổ á. Đau xương ngoại chắc cũng khổ, buồn đau tâm trạng cũng khổ, bực mình cũng khổ, nóng giận cũng khổ, vui quá cũng khổ. Muốn mà không được khổ, không muốn mà được khổ, khổ chỉ còn thế. Người mình không thích mà phải gặp, phải ở chung, khổ, khổ. Mà người mình thích mà lại xa lìa biệt ly, khổ, khổ. Nói chung là gọi là ai biệt ly khổ. Ít khổ. À, người mình thích mà được ở chung có khổ. Vâng, khổ vì đang ở một thời gian tâm lý mình chán, chán như hôm nay ở trong bài làm cũng chán. Bây giờ coi phim hề sạc lỗ hay thích coi, coi một bộ hai bộ thôi, một tập hai tập thì coi ca ngay chán lắm, chán khổ. Bây giờ mình mọn thịt bò nhúng, mình thích bò nhúng chẳng hạn. Một ngày bố ăn một bữa, một ngày, hai ngày thì được, làm tuần chán á, chán thì khổ á, à, cho nên thích rồi cũng khổ, cái đó gọi là, được là hành khổ, khổ có ba loại, khổ khổ, hành hoài khổ, và thành khổ. Khổ khổ là ra à, tại ra phải nói khổ nhiều đến thôi mọi người biết khổ mà chưa chịu khổ chưa chịu thoát khổ. Khổ khổ là ra, ví dụ mình mọi người có khi mà đau mẹ chị mẹ hoặc là đi vấp cái chân hay đá bánh mà ngọn chân cãi trọng mộng hay là đau như đinh đinh băng bỏ như vậy, nhưng mà là cái ngọn nữa là từ đó đi môn từ vấp hoài phải nè, ai mà hay bị đó vẫn nó đáng đau rồi mà nó vấp cái chân bàn, vấp cái góc cửa mà cái ngọn khả khẳng vấp không vấp ngọn nữa, đúng không? Hoặc cái đôi chân rơi trong cái ngọn cho nên là khổ nó tăng thêm khổ, một cái khổ khác nó đè lên cái khổ, gọi là khổ khổ. Hoài khổ là đó, à, ví dụ mình thích uống ly sữa bỉ này, thích uống, tự nhiên con mèo nhảy còn nửa ly, nó đụng nó bể, nó bị ăn hoài đó nè, ly bể nước chảy hết uống khổ á, bực mình á, bực mèo, bực cái ly thì đó là hoài khổ, tức là nó không còn như rửa nữa, không như càng ai nguyên cục nữa, nó mất đi thì khổ. Ở nhà mình có máy vi tính, mình làm thường xuyên vừa là virus hay là điện nó không ổn áp, nó nhảy tinh tinh, làm nó chạy mọn chạy đen, là cái máy tính bình thường, nó không như trạng thái phụ gọi là hoài phụ, không như nguyên trạng thái phụ là hoài phụ. Tuy nhiên có cái loại hành phụ là mình đang thù hưởng cái sướng, ngồi mày quạt êm má điền cũng tốt, nhưng mà ngồi cả ngày có khổ á, tịt mùi á, nhức đau á, lạnh á, đó là khổ. Ngồi mày điều hòa xem cái phim hay như hồi này các bạn cười đau buồn nó, nhưng mà cứ hay hoài như vậy cả ngày quay cả chục bộ chán á, toàn phim hay chán, quay 3 ngày 3 đêm nó đang hăng nhá, mình khổ và đúng nghĩa nghĩa là nó không biến đổi tụt khổ, nó biến rồi tụt khổ. Cái khổ chồng thêm cái khổ nữa, cái nào khổ Đức Phật dạy khổ là như vậy. Vẫn có điều nào thì chúng ta sửa lên, có ai sửa được thôi á. Mà người Việt vua hồi xưa ở trong cung nội, vua Từ Đức, vua Phạm Đình, vua Bảo Đại, một ngày của vua ăn là 160 món một bữa trưa. Món nào bỏ cái dĩa, cái ống nhỏ nhỏ, cơm là nấu bằng cơm niêu, bằng đất nung, đất sét nung, và nấu xong ngày một là cái nồi đó phải đặt vợ ngày đó, mai nấu nồi khác. Ăn cao lương thì gì vậy nè, ăn chặt vua cùng trái. Mà bữa mô mà bố á, đi dạng ngoài đi vi hành á, lồi suối lồi đeo nhiều ấy, bố nhà dân mà đói bụng á. Mà nhiều khi họ nấu khoai kịp rửa cho củ khoai sống nó chui chui chui á, mấy đứa nhái lại ngon. Là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta biết như vậy á, thì bởi cái gì? Bởi vì nguyên nhân làm cho khổ là tham, tức là một đòi hỏi. Thế là trước đây bây giờ mình nói không ni hay á, là phải ăn món ni. Có nhiều cái tin nhà hàng nữa phải đi xe 10 cây số 15 cây số nghe ngon quá phải đi cho được. Ở thành phố Huế nó nhỏ, chứ ví dụ to là cũng như Sài Gòn, như cả một nước khác, đi xe hơi 1.5 tiếng đồng hồ để tới một cái tiệm đặc sản mà ăn một bữa trong vòng tiếng non tiếng, xong rồi xỉa răng uống nước đi về 1.5 tiếng. Sư từng bị mời đi một lần như vậy, từ Bangkok mà đi ra cái vùng đó là đi 1.5 tiếng, cách nhau mà bên đảo Việt được là họ đi trên 100 cây số. Giống như đây mà chạy vô Đà Nẵng mà ăn đặc sản cái rồi chạy ra, vì bên đó chạy tốc độ là 80-150 cây giờ, mà trời thì nặng như ở đây, vì bên họ năm chỉ có 2 mùa, mùa nóng và mùa cực nóng, nhưng cả mùa cả nữa. Để ăn được không? Mà bị mời, được mời, lúc đầu là được mời, đến khi ăn về mới biết là bị mời, quá khổ. Chính là sự như vậy, ăn bữa hải sản cao lương mỹ vị, về là sợ gì, sợ cholesterol, sợ bình vụt thôi nữa, tiền khổ chứ, ăn ngon khổ. Nói tóm lại, nói chuyện khổ nhiều. Bởi vì sao? Vì chúng ta dính mắc vào cái ngũ quẩn, cái thân này này. Thân này gồm 2 phần á, tâm và vật chất và tinh thần, tức là sắc thọ tưởng thân thức. Chúng ta dính mắc vào nhiều cho nên chúng ta khổ, dính mắc nhiều khổ. Còn mà y dính mắc là bị khổ. Ví dụ có nhiều người đi ra đường rửa mặt xong trong sạch sẽ, không có lục hòe, để mặt mọc đi làm tốt xong. Nhưng mà có người phải mất nửa tiếng 45 phút để make up, để làm cho xong cái bộ mặt, móng tay, móng chân để đi làm, ăn với nhau đó. Đúng không? Cùng sống ấy. Rồi tới nơi đó chưa chắc người ta đã khen cái người đành phận, mà chưa chắc người ta đã chê người không đành phận. Chưa kể mình đành ra thì có hiệu ứng phản ứng trên da và đối với những cái chất hóa chất đó, và không quen giống như mình cái nghệ sĩ. Nghệ sĩ họ lên sân khấu họ phải bắt buộc, chứ còn chúng ta mà nếu muốn nhất thiệt thì không biết mà đi rồi mấy cái tiền mà bạn đồ mỹ phẩm nó chịu nhưng mà chưa xương thì sự quảng cáo. Nhưng mà lên sân khấu vì nghề nghiệp người ta phải đánh, vì sư đã từng bị đánh phận rồi. Năm học lớp 10 có một cái tiệc một văn nghệ diễn tại thư viện của trường quốc học, thì mình với mấy người bạn trong lớp diễn cái nhạc kịch vụ, vừa nhạc vừa kịch. Mà năm 78 là học lớp 10, đến năm 79 công diễn Tết có Bắc, và như tỉnh đoàn thanh đoàn Bắc diễn lại cái nữa. Đến năm 80 là có hai đứa nó đi vượt biên rồi, cùng với đi kiếm hai đứa khác trong lớp, một nam một nữ, thay hai đứa nó mới diễn cái nữa. Vì cái tiệc mục nó cũng phải hay lắm, nhưng mà nó tiêu biểu cho phong trào tăng gia sản xuất từ lên rẫy lên nương rồi gì đó, nó hợp với ý đảng, cho nên người ta yêu cầu như vậy. Thì hồi đó là lên thì mình cứ nghĩ mình đẩy thôi, đâu có biết thầy mày gồm có 3 nam và 6 nữ đến thôi, mấy cô nữ cô trang liền xong rồi tự nhiên 3 tháng ra bị sạch vô bắt ngồi xuống họ đánh phần đánh sâu với tùm luôn để lên sinh hậu vui. Còn nếu không cần thiết mà chúng ta hãy đi cũng không sao, thật ra thì cái đó là phương tiện thôi đó, bởi vì tất cả đều theo quan điểm mà. Có những người cho như thế là đẹp cho nên họ cần làm, có những người cho như thế là phiền phức không cần phải làm họ cũng làm, không biết ai hơn ai. Thì những cái giả pháp này Đức Phật dạy chúng ta, Ngài lấy từ đâu để dạy chúng ta? Ngài phát minh ra giả pháp này lắm ạ. Ngài sáng tạo ra, Ngài trước tác tức là Ngài, Ngài viết ra thành tác phẩm để dạy với chúng ta, có phải như vậy không? Chúng ta học về chữ đế, tiếng Bali là sật chả, có nghĩa là sự thật hay là chân thật. Chân có nghĩa là chân lý, chân là gì? Như chân như thật, như đúng như sự thật. Mà sự thật thì có ai tạo ra được không? Từ nó là như vậy. Giống cái này, chúng ta đặt tên là kim loại thì từ nó là như vậy. Thay thế được không? Không được. Giờ có đốt nó chạy, để hồi nó đóng lại thì nó cũng là kim loại. Nó gồm đất nước lửa gió, nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ cái này bằng gỗ, nó là loại vật chất, trong này có đất nước lửa gió. Đất ở chỗ mốt là cái sự cứng mềm dính lá, đất nước ở chỗ mốt kết dính, cái này nó dính nhau, nó kết hết. còn nếu không thì nó sẽ là nó bay đi rồi. Đó là nước lừa nó cho món à, sờ vào nó nóng hoặc nó lạnh, đó là lừa. Gió nó cho món cắn chuột thấy nó cắn á, à nó cắn là gió, nó trùng cũng cái này trùng và gió, như vậy là cắn, như vậy là trùng. Cắn trùng là gió, phải cắn cái còn đích nữa rồi đó. Bây giờ chúng ta đánh đốt nó đi, nó còn cái bài hát, nó còn thêm tu này gỗ á, cũng còn được, nhưng mà nói chuyện đi đó. À, khi chúng ta đốt thì nó thành tro, đó là đất, ngoài là đất chứ trong đó còn đất nữa rồi đó. Đốt thì hơi nhiều nó có bài lên á, ai từng mà dùng cơm đậu cơm bằng cùi thì thấy nước nó phiêu phiêu ra, rồi thấy gió nó phu phu á, à, rồi thấy lửa đốt thì còn cho nên nó có đất mình và đất trả về cho đất, lửa về cho lửa, lửa về cho mình. Đức Phật thấy cái đó và đó là sự thật, và ngài đang tha giảng, chẳng phải ngài tạo ra, ngài chỉ nói cái sự thật mà ngài thấy, ngài biết và ngài chứng ngộ. À như thế này gọi là mình nhìn thấy, mình thấy ha, và mình biết. Thế nè, biết cái này được gọi tên là cục phấn, gồm có CaCO3 ha, à tức là đá vôi thạch cao, người ta đúc làm cái việc này. Biết và chỉnh ngộ là sao? Đức Phật chỉnh ngộ hướng cho thầy biết nữa, đúng không? Tức là ngài thẩm thấu tầm thấu thấu bản thân ngài, thấu suốt cái này cấu trúc như thế nào, công dụng như thế nào, tính năng như thế nào. Đấy, ngài thấu suốt được. Mà không nhà khoa học nào thấu suốt hơn ngài. Khoa học chỉ biết tới cái mức của khoa học, nhưng cả thấy biết và thấu xuyên suốt, thấu suốt của Đức Phật là hết luôn, hết luôn tầng cung của nó. Trong đó thế giới này thì khoa học có biết hết tầng cung á không? Nhưng Đức Phật hết tầng cung. Bởi vì sao? Vì trí tuệ của ngài siêu việt, ngài tu tập quá lâu đời lâu kiếp. Chúng ta cũng sinh ra từ thuở nào xa xưa nào đó, à, rồi chết đi, rồi sinh lại chết đi, nhưng chúng ta gọi là trôi lăn, loạn quanh luẩn quẩn trong vòng luân hồi. Cho nên có lúc chúng ta có chút trí tuệ, có lúc không có trí tuệ. Còn Đức Phật từ khi phát nguyện thì ngài luôn có trí tuệ, à, và luôn học tập tu dưỡng. Còn mình á, được chăng hay chớ, năm thì mười hòa mới nè. May mắn này, kiếp đây là biệt chùa này, đi học đạo học pháp này, đúng không? Con kiếp vừa rồi có chắc á, làm con gì cũng biết, và có được học chữ nào cũng biết, và học có thấu đạo là pháp cũng rồi. Rồi kiếp sau cũng chắc chắn như vậy. Còn Đức Phật là vì sao chắc chắn? Vì ngài phát nguyện. Con chúng ta đó là kiếp trước kiếp sau. Con kiếp ní nè, kiếp bây giờ nè, có người 40 tuổi, 50 tuổi mới biết Phật pháp, có người 30, có người 20, có người 12, như chủ rốt là 12, thì biết. Nhưng mà có chuyên cần á, một ngày trừ mấy giờ ngủ, mấy giờ làm việc, còn lại không chuyên cần. Tới đây tuần lần chủ nhật, nhưng mà bữa có bữa không ha, vì nhiều lý do nhưng bữa có. Còn chưa kể trong lúc ngồi học thu lượm cũng được bao nhiêu đấy, có khi thu lượm được đúng kể được linh hồn được, nhưng có lúc thế à, mơ màng nghe chim họp trên cao. Tức là còn lúc không được Thì những cái sự thật đó Đức Phật thuyết ra giảng ra, chúng ta còn may mắn, may mắn lắm. Chứ còn không may mắn thì đó lan man lan bằng đâu đâu. Chẳng như may mắn sáng nay chúng ta đi đặt bát, đúng không? Là may mắn. Vì sao? Đảm bảo trong tương lai, có thể là ngày mai, ngày kia, sang năm, 10 năm nữa, hay kiếp này, cuối kiếp này, đầu kiếp sau, cuối kiếp sau, và hàng trăm hàng ngàn kiếp sau, chúng ta sẽ có cả hàng ngàn ăn vàng, bữa ăn đầy đủ, cao lương mỹ vị. Có người họ mới hỏi sư, thưa sư, tại sao có ngày thì con được bữa ăn người ta mời ăn đám cưới, đám giỗ, tiệc tùng, đầy đủ một món nê, ăn uống no nê thoải mái, nhưng có ngày xịt đói, hoặc có ngày đói, mấy chú nhỏ thì cũng có ngày đói, như mà lớn nhiên thành là biết đói rồi, ăn gặp chuối, ăn gặp đu đủ trồn, vân vân. Hoặc là nhiều cái có tiền mà không đói, tại vì tới chỗ mua hết hàng, đi giữa đường lỡ đường, có tiền xung quanh là sa mạc, là rừng cây cũng có trái cây ăn. Có ai bị như vậy á? Trường hợp đó có à, vì sao như vậy? Vì sao bữa thì có, bữa thì không hả? À, vì sao? Đáng lý nghĩa là thế nào? Nói cụ thể, vì sao có bữa thì nó dư dả, cao lương mỹ vị, đồ ăn rất là ngon, ăn dỗ ăn kỹ, tiệc tiệc tùng hoài, nhưng có những lúc cũng có bữa ăn thì đói, hoặc là có mà không được ăn. Vì sao như vậy? À, cái mà chúng ta được hưởng đó là quả, phải không nào? Còn nhân là ở đâu? À, nhân là đi đặt bạc, à, giúp người cơ nhờ, cho con chó được ăn, cho con mèo được ăn, à, mình rửa chén đòi rồi, cái cơm cằm mình ra cho kiếm ăn, vân vân. Đó là những bữa ăn tương lai của mình. Còn nếu mình cho không bổ thí, không cúng dường, thì đừng hỏi tại sao trong tương lai đau khổ. Và thứ hai, mình phải làm cái điều đặng. Như sư nói, nếu mà quý vị đặt bạc một lần là quý vị có 1000 bữa ăn kỳ, phải không? Nhưng mà tuần sau không đi đặt bạc nữa, lý do gì đó, đau đau sổ mùi, bạn mời đi ăn sáng, uống cà phê, quá giờ, các sư về chùa rồi, không đặt. À, mình ở đây dạy cho qua Lào, qua Campuchia, qua Thái thì ngày nào họ đặt bạc hết. Đấy, thì sư cũng đã từng trả lời cho những người Thái như vậy, là quý vị đi đặt bạc tháng 30 ngày không? À, thì ngày nào cũng đặt, ngày nào đó anh. Có làm mình đói, chẳng phải là do mình lười lao động hay không lười lao động, mà cái quả nó không có nhân, cho nên quả không trổ. Quả trổ thì mình có khi là ăn vô ăn kỳ, nhưng có những lúc không có gì ăn, là vì mình không làm điều đặng. Còn vì sao mà ông vua ngày nào 160 món hết? À, vì ông đặt bạc cả năm. Ông trưa ngày nào, ngày nào ở hoàng cung Thái Lan đều có 10 vị sư vào tụng kinh và ăn và dùng cơm trưa. và họ cũng cũng không nhiều đâu, một bữa ăn hơi ngon tí thôi, chẳng sao lắm, cũng tay chân cũng cũng thương, không phải là cũng vị nghĩa là tầm vua như đại gia cũng không được. Những ngày nào làm này tầng tay vua nhân hàng ngày, dân xong vua mới đi ăn cơm, cho nên bữa nào vua cũng bữa nào. Thì vua Bảo Đại từng làm như thế, ông làm rồi trong cái kiệt quả thử nào đó. Và có lúc ông làm cho nên cuối đời ông cũng thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiêu, chẳng phải lúc nào có, nhưng những vua cả thì làm đều đặn hơn. Vậy chúng ta biết như vậy mà làm, đừng bỏ quên quý vị đang ở Huế là cơ hội. Sáng hôm nay hai Phật tử, hai học trò lớp Ví Dụ Pháp Hà Nội và Điều Bà, họ phải gắn tì với người Huế. Thì Hà Nội có sư đâu mà đặt, lâu lâu các sư người ta lên người đây tặng. Sài Gòn thì sư đông hơn nhưng không được đi bạc. Ở Sài Gòn có luật cấm nhà sư không được đi thân thuật. Còn Huế là các sư đi một tuần một lần. Đi từng lần, cho nên chúng ta có cơ hội ít cũng đạt nhiều cũng đạt. Không phải là đạt cả 200.000 bạc. Nếu người biết họ vẫn đạt ít thôi. Như ở bên Lào là họ có cái tiếp, tức là cái họ đáp bằng mấy trái gì đó như thế này, cái hộp như thế này, họ bỏ xôi vào, và một sứ đi ngang họ lấy ba ngón tay họ nhúng lại một cục xôi đó là bằng đầu ngón tay cái của sứ. Một người đặt như vậy mà sứ đã từng ôm bình bạc đó về, là cái bình bạc inox đó về ước khoảng 3-4 kg xôi, ăn là phải 10 người ăn mới được. Bên đó một sứ đi bạc có thể 10 người ăn mới được. Cho nên sinh viên ở Lào, ở Campuchia, ở Thái á, mà họ không có tiền để sống, họ có tiền đột học theo vào chùa, họ đi phụ cho bệnh sư, bệnh sư đi bạc và đi bạc và tuổi đi theo để tụ dùng cho sư rồi đem về, để sư ăn xong thì họ được ăn, còn dư họ để chiều ăn mà ăn còn đủ ngon. Sinh viên cho nên không lo cái chuyện đó là vì vậy. Thế chúng ta có điều kiện thì nên làm. Thời buổi xưa mình nói là trích cái tiền đó ra là hơi bị nhiều ấy, rồi lo chuyện là gia đình rồi con có ăn con chưa bao nhiêu. Mà cái người mà đã cho đi và việc cũng như họ có giới thiệu, càng cho thì càng được nhiều hơn. Ví dụ như chủ đợt chủ nhật đi đặt bạc, chủ bỏ ra 200.000, chủ đi mua, đi bên si mua đồ. Hôm sau nữa Phật tử Thái Lan đến cùng ngay mấy trăm nghìn. Ở đây chuyện mà thật, chuyện rồi có thể kể, cầm micro kể cho mọi người nghe. Phước nó đổ, tại vì cái này là sư là người chứng thực. Ở chùa Bản Nám á, là mấy trăm sư, thì mình xuống mình cũng 1.000 đồng tiền Thái, là tương đương khoảng hơi đẳng là 700.000 nhân tiền. Rồi ngài phạt cho cái bằng đọc tên mình lên nhận ăn. Thế đúng ngay hôm đó và ngay hôm sau là người ta đem tự vật dụng, tức là đồ dùng và nhà sư rồi cũng trình tài cũng xem. Mà mình thử qua vài ngày nữa mình cũng thấy tháng sau mình cũng sư là cũng định kỳ hơn tháng, và tháng sau cũng thì đúng là không có thu nữa, không chi và không thu nữa. sau đó sư mới nói với sư Minh Nguyệt, sư tự tụng đi con. Thì sư Minh Nguyệt làm hôm đó là hôm đó nhận luôn. Và sư về sư kể chỉ cho hai ba sư làm, chẳng phải là nhà sư là không được tụng đâu, nhà sư chỉ ngồi nhận là sư vẫn tụng. Thì như chùa mình sư vẫn đăng ký một tháng một ngày theo mùa đăng ký hàng ngày. Thì nhà bếp sư đăng ký hàng năm, năm nào là 12 ngày là như vậy. Nhà bếp thông báo cho mình công số, mình nộp cả năm luôn, từ ngày đầu tới nhân dân. Còn giờ nhà bếp còn nấu không biết lúc nào cũng được. Thì cái lịch của mình có, như là đây cũng rất nhiều người làm, còn có Liên, còn Trung, rất nhiều người làm. Mình phải làm đều đặn chắc, không cần là phải lâu lâu làm một cụ thiệt nổ lớn tiền triệu, nhưng mà đều đặn thì em làm không nên. Cái gì phải đều đặn, giống như sư cũng yêu cầu tới đại học cho thật nghiệp, rồi vào tháng sau nghi cho thật nghiệp. Hàng ấm và như sẵn sẵn mừng lên ấy, lên còn sạc, còn gấp thì luôn luôn vừa mặc bằng một chút, nhưng nó cứ đầy đầy như vậy, nó chặt hơn, nó vững hơn. Nói tóm lại thì là nói hôm nay để cho hết cái này mà để tuần sau mình qua cảnh khác. Những cái lời này gọi là Satya Dhamma. Dhamma là pháp, cái giả pháp. Satya là sự thật, được dịch là chân pháp. Pháp chân thật, pháp đúng như chân như thật, được Đức Phật Ngài là những gì do Ngài tự mình chứng ngộ, Ngài thấy, Ngài biết và Ngài chứng ngộ được. Xong rồi Ngài đem ra truyền bá giảng dạy cho chúng đệ tử, và từ như thế truyền cho đến ngày hôm nay. Và cốt tùy cốt yếu lai trong bốn cái đề đó thì quy lại cho tùng Ngài chỉ dạy hai điều: khổ và sự thoát khổ, đúng không? Khổ là cả chúng ta đang hiện hành đang có, và Ngài dạy cho biết để thoát ra khỏi. Hồi xưa mình có câu chạy trời hoàn nắng. Như vậy khổ lắm bao giờ thoát được? Không phải. Đức Phật chỉ cho con đường thoát khổ. Đó là gì? Con đường thoát khổ là gì? Tham yi ta ri ya pa tho ba sa na tức là bạn thành đạo. Cái pháp cả đó tuần được mình học hơi kỳ ra đó, cái pháp để thoát thoát khổ. Hôm nay mình nghỉ ngang đây, tỉnh sư tòa viện phải đi hơi sớm ít phút. Giờ thì 5:30 rồi đó, là vì cái đồng hồ này là hơi chậm, nó chậm đến 7 phút.